Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Dương Công Bảo Khố xuất thế. Âm u dưới mặt đất trong thạch thất, Diệp Thần nhìn trước mắt chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy thuộc tính dị năng bảng. Phía trên ngoại trừ thần cương thể cùng cực âm huyền công. Xuất hiện lần nữa một môn phi tiên bộ nhập môn. Hắn ý chí rơi phía trên phi tiên bộ trùng điệp đè xuống. Tăng lên, một giây sau, một cỗ lặn có thể đốt lên hỏa táng thành vô hình năng lượng tan nhập thể nội không biết bên ngoài. Thuộc tính dị năng bảng một trận lắc lư, bình tĩnh trở lại lúc phi tiên bộ đã biến thành tầng thứ nhất. Xem xét tiềm năng điểm, Diệp Thần phát hiện tiêu hao 20 điểm tiềm năng điểm. Vẫn được. Tăng lên thôi diễn võ học, tiềm năng điểm tiêu hao cũng không phải là cố định, bình thường xem võ học phẩm cấp cùng tổng số tầng mà khác biệt. Khác biệt võ công loại hình coi như đồng cấp cũng giống vậy khác biệt. Liền nói đồng dạng tam tinh trung phẩm nội công, một môn tổng cộng 9 tầng, một môn tổng cộng 15 tầng, tăng lên mỗi một tầng lúc tổng cộng 9 tầng môn kia tiêu hao tiềm năng điểm khẳng định lại so với tổng tầng 15 tầng nhiều một ít, nhưng hai môn nội công tăng lên đến đại thành, tiêu hao tiềm năng điểm lại là không kém nhiều. Bình thường cái nào một môn càng tinh diệu hơn uy lực càng lớn tiêu hao sẽ càng nhiều hơn một chút. Phi tiên bộ thuộc về khinh công, không giống nội công như thế đột nhiên tăng lên mấy tầng cần chậm một chút. Khinh công đồng dạng chỉ cần thân thể có thể chịu được. Trên cơ bản có thể trực tiếp thôi diễn đến đại thành. Ân, giới hạn tam tinh trở xuống. Tam tinh trở lên khinh công Diệp Thần còn không biết đến. Cũng không biết sẽ có hay không có cái gì khác biệt. Phi tiên bộ tam tinh trung phẩm. Lấy hắn hiện tại cường độ thân thể. Có thể trực tiếp tăng lên đến đại thành. Khi công pháp cuối cùng đại thành một khắc này. Diệp Thần cảm giác thân thể của mình cơ bắp xương cốt sâu nhất tầng chỗ tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình đang lưu động, đang nhanh chóng cải biến thân thể chỗ sâu nhỏ bé nhất chỗ. Lệnh cơ bắp tại vô cùng cứng cỏi tình huống dưới trở nên sơ qua mềm dẻo. Cũng chính là cái gọi là cương nhu cùng tồn tại, đồng dạng tu luyện hoành luyện công khinh công đều không ra sao. Cơ bắp đều bị luyện cứng rắn buộc giống như hòn đá. Sao có thể luyện được loại kia tinh diệu bộ pháp? Diệp Thần nếu là không có thuộc tính dị năng, liền lấy hắn hiện tại cường độ thân thể. Cả một đời cũng vô pháp luyện thành một môn dù là mới nhị tinh cấp tinh diệu khinh công. Phi tiên bộ đại thành, tổng cộng tiêu hao 916 điểm tiềm năng điểm. Còn thừa 961 điểm tiềm năng điểm, lại từ độc cô gia cung cấp trong bí tịch thôi diễn ra một môn tam tinh hạ phẩm trường pháp. Hắn mệnh danh thần cương trường, chung 10 tầng, một hơi đem tất cả tiềm năng điểm dùng không còn một mảnh. Môn này công phu quyền cước tiêu hao tiềm năng điểm so khinh công cao hơn. Cũng không phải nói quyền cước so khinh công lợi hại. Mà là phi tiên bộ bí tịch là có sẵn, thần cương trưởng cần một lần nữa thôi diễn, ngoài định mức có tiêu hao tiềm năng điểm, đợi đến Diệp Thần làm tốt những này chuẩn bị, đã là nửa tháng sau, hắn mới tuyên bố xuất quan, mở cửa gặp khách, cái thứ nhất tới cửa chính là độc cô phiệt tam quản gia. Tại hắn vừa xuất quan sau liền đến, nói ra, ngươi nhưng xuất quan. Gần nhất thành Lạc Dương có lớn chuyện phát sinh. Đừng nóng vội, có cái gì sự tình từ từ nói. Diệp Thần bưng lên trước người chén trà khẽ nhấp một cái. Không nhanh không chậm nói đến. Nhìn hắn bình tĩnh dáng vẻ. Không biết có phải hay không chịu ảnh hưởng. Tam quản gia tâm thái cũng hơi để nằm ngang chậm một chút. Tuy nói còn có chút gấp. Nhưng không có vừa rồi như thế khẩn cấp lửa quấn. Cũng là ngồi xuống bưng lên một ly trà uống xong. Nói ra, không biết là từ nơi nào truyền ra lời đồn đại. Nói Dương Công Bảo Khố ngay tại trong thành Lạc Dương. Tin tức đã truyền khắp thiên hạ. không biết bao nhiêu thế lực ngo ngoe muốn động tiến về Lạc Dương. Bệ hạ mệnh lệnh Lạc Dương quân coi giữ chuẩn bị sẵn sàng. Trấn áp bất luận cái gì lòng mang ý đồ xấu người. Dương Công Bảo Khố, Diệp Thần Tâm bên trong phi thường kinh ngạc. Cái đồ chơi này lại còn không có bị Giáng Lâm người tìm ra. Tiến vào thế giới này, biết thế giới này không biết là nguyên nhân gì bị đại lượng Giáng Lâm người có thể quấy đến loạn. Thất bát tao, ngay cả thế giới nhân vật chính Khấu Trọng cùng Trừ Tử Lăng đều bị đánh vỡ nhân vật chính mệnh cách. Hiện tại chỉ là chúa tể một phương, mà không phải thế giới nhân vật chính tung hoành thiên hạ. Loại tình huống này hắn còn tưởng rằng giống Dương Công Bảo Khố loại này bảo tàng sớm đã bị Vô Khổng Bất Nhập Giáng Lâm người đào lên, cho nên căn bản không nghĩ tới phương diện này. Hiện tại đột nhiên nói cho hắn biết Dương Công Bảo Khố sắp xuất thế. Hắn phi thường kinh ngạc, bất quá cũng liền kinh ngạc, cũng không có quá hưng thịnh phấn. Hắn tức không cần vàng bạc tài bảo, cũng không cần tranh bá thiên hạ. Dương Công Bảo Khố bên trong chỗ tốt với hắn mà nói không có tác dụng gì. Duy nhất phải nói hữu dụng liền là viên kia Tà Đế Xá Lợi. Bên trong ẩn chứa có các đời ma môn chi chủ tinh nguyên. Bất kỳ người nào chỉ cần có thể hấp thu mà bất tử, đều có thể thu được khổng lồ công lực. Diệp Thần ngược lại không cần loại này ẩn chứa đại lượng hỗn tạp tinh thần công lực. Nhưng hắn có thể đem Tà Đế Xá Lợi bên trong lực lượng chuyển hóa làm tiềm năng điểm. Lấy Tà Đế Xá Lợi bên trong lực lượng, đoán chừng ít nhất có thể thu lấy được mấy vạn tiềm năng điểm. A, có vẻ như có thể a. Hắn đột nhiên tinh thần tỉnh táo, mấy vạn tiềm năng điểm tiết kiệm xuống mình đại lượng công phu. Nếu như đủ nhiều, có lẽ bằng vào những này tiềm năng điểm liền có thể đem thực lực của mình cưỡng ép đẩy tới tông sư cảnh giới, đến lúc đó mình sơ bộ xem như có sức tự vệ. Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu hỏi Tam quản gia, vậy cần ta làm cái gì? Tam quản gia lập tức trả lời, phiệt chủ có lệnh, mời tiên sinh mau chóng nhập phủ thương lượng. Diệp Thần nhẹ gật đầu, trực tiếp đứng lên nói ra, vậy thì đi thôi. Tam quản gia sửng sốt một chút, mau dậy, vẫy tay nói, mời. Đến ngoài cửa, đã có người làm chuẩn bị xong xe ngựa. Tuy nói cưỡi ngựa càng nhanh, nhưng cái này trong kinh thành trừ phi quân vụ đồng dạng không cho phép trực tiếp cưỡi ngựa bôn tàu. Ngồi tại xe ngựa của mình nằm nghiêng ở phía sau dựa vào. Thị nữ Ngọc Linh theo sau ngồi tại bên cạnh. Hắn đem đùi đặt tại mỹ nhân trên đùi. Nàng trắng nõn tay nhỏ bóp quyền nhẹ nhàng đánh. Nói đến Độc Cô Phiệt đưa tới hai tên thị nữ đều rất xinh đẹp. Lại ôn nhu, tức có thể phục thị sinh hoạt thường ngày. Lại năng ca thiện vũ, còn có thể làm ấm giường. Hắn phi thường hài lòng. Nếu như không phải hắn hiện tại không có thời gian, còn không thế nào quen, hắn đã sớm ăn xong lau sạch. Lại đến Độc Cô Phiệt, là từ thiên môn đi vào. Chính phó môn bình thường là đón khách chi dụng, giống bọn hắn dạng này đã gia nhập Độc Cô Phiệt môn khách tất cả đều là từ thiên môn tiến vào. Nói là thiên môn cũng không phải là nói địa phương lại cùng tiểu, chỉ là cái cách gọi. Trên thực tế môn so tả hữu phó môn còn muốn rộng. Tiến vào trong môn một khối lớn trên đất bằng ngừng mười mấy cỗ xe ngựa. Đây là Độc Cô Phiệt những khách khanh khác tọa giá. Độc Cô Phiệt khách khanh kỳ thật cũng không nhiều. Liền xem như hạ đẳng khách khanh cũng không phải bình thường người có thể đảm nhiệm. Càng không khả năng tùy tiện một người tới liền có thể trở thành khách khanh. Ít nhất đến Dương phát hiện mình đặc hữu giá trị. Giống Hoài Long Vương ngoại trừ bản thân thực lực, còn có Đại Hoài Bang thế lực, cho nên mới là trên khanh. Mà Diệp Thần mặc dù lẻ loi một mình, nhưng mình một thân có thể so với Hoài Long Vương hoành luyện công giá trị liền là đủ bất luận cái gì môn phiệt gia tộc quyền thế lấy lễ để tiếp đón. Tại cái này loạn thế, vũ lực mới là trọng yếu nhất. Độc Cô Phiệt lúc đầu có hai tên trên khanh, tăng thêm mới gia nhập Hoài Long Vương cũng liền 3 cái. Đáng tiếc trên Khanh Minh Kính tiên sinh đã chết, chỉ còn lại Hoài Long Vương cùng một tên khác trên Khanh. Tên là Phong Bá, một tông sư cấp cao thủ. Cái tên này Diệp Thần Từ chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy qua. Đoán chừng là ẩn thế loại cao thủ kia. Trong tiểu thuyết nhân vật xuất hiện cũng liền mấy trăm, không có khả năng khỏa quát thiên hạ tất cả cao thủ. Cái này Phong Bá đoán chừng liền là trong tiểu thuyết không có đề cập cao thủ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.